vua Suddhodana đã phải kinh ngạc thốt lên: "Ôi con thân yêu, đây là lần thứ hai cha nghiêng mình trước con." Lần trước khi thấy đạo sĩ Asita cúi đầu trước thái tử, vua bất giác cũng nghiêng mình theo. Càng yêu thương quý trọng con, vua Suddhodana lại càng lo sợ thái tử sẽ không nối nghiệp ngai vàng mà sẽ xuất gia tìm đạo như lời tiên đoán của đạo sĩ Asita. Càng lớn lên, thái tử càng lộ vẻ trầm tư về cuộc sống. Bởi thế, vua cùng triều thần sắp đặt nhiều kế hoạch để giữ thái tử ở lại với ngai vàng. Vua Suddhodana đã cho xây 3 cung điện nguy nga tráng lệ, cho thái tử thay đổi nơi ở hợp với thời tiết quanh năm của Ấn Độ. Hàng trăm cung phi mỹ nữ giỏi đàn ca hát múa được tuyển chọn để túc trực hầu hạ thái tử. Đức Phật đã đề cập đến quãng đời này trong kinh Tăng Chi Một như sau: "Này các tỳ kheo, ta được nuôi dưỡng tế nhị, quá mức tế nhị. Các hồ nước được xây lên, một hồ trồng hoa sen xanh, một hồ sen đỏ và một hồ sen trắng. Đêm và ngày, lọng trắng được che trên đầu ta để tránh xúc chạm lạnh, nóng, bụi, cỏ, sương. Này các tỳ kheo, 3 lâu đài được xây dựng cho ta, một cái cho mùa đông, một cái cho mùa hạ và một cái cho mùa mưa. Các vũ công đàn hát múa xung quanh ta, nhưng những hạnh phúc trần gian không làm khuây khỏa được ưu tư của người có ý chí xuất trần, muốn ngăn chặn tất cả những hình ảnh của cuộc sống trầm thống khổ đau mà kiếp người phải đeo mang, không lọt vào mắt, vào tai thái tử. Để đứa con yêu không có thời gian mà nghĩ đến ngày xích lại với quyết định xuất gia." Khi thái tử vừa tròn 16 tuổi, vua Suddhodana vội tiến hành lễ thành hôn cho thái tử với công chúa một nước láng giềng, Yasodhara Vajudhala, con vua Subhamudra thiện giác, một trang quốc sắc thiên hương, với hy vọng hương ấm tình yêu thương đôi lứa sẽ buộc chặt đôi chân của thái tử ở lại với ngai vàng. Tiếp xúc khổ đau nhân thế, nhưng được một thời gian, do năng khiếu suy tư sâu sắc và lòng thương người vô hạn vô biên, thái tử lại rơi vào tình trạng trầm tư lo lắng, luôn cảm thấy lòng mình nặng trĩu bao nỗi băn khoăn thắc mắc. Được phép vua cha, thái tử lần đầu tiên được ra khỏi cung vàng điện ngọc và tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trong phạm vi giới hạn của cấm thành, ngài chỉ được thấy những gì tươi đẹp của đời sống, và phần còn lại, phần nhiều hơn, phần tương phản với những gì ngài hiểu biết, giờ đây nó đang sờ sờ trước đôi mắt ngỡ ngàng và xót xa của thái tử Siddhartha. Lần lượt ra 4 cửa thành của hoàng cung, ngài chứng kiến những sự thật đen tối và đáng sợ: một cụ già chân mỏi gối dùng, một người bệnh hoạn quằn quại, một thây ma hôi thối và một đạo sĩ ly dục nghiêm trang. Tất cả đã làm cho tâm tư thái tử dao động đến cực độ. Ngài càng nhận chân rằng tất cả những lạc thú, hạnh phúc mà mình đang thọ hưởng đều mang tính giả tạm vô thường. Cộng với lần tiếp chuyện cùng vị đạo sĩ ung dung mà thoáng hiện đằng sau con người này một con đường giải thoát, thái tử Siddhartha quyết định thoát khỏi ngục vàng, tìm ra một lối thoát, một cuộc sống chân thật, có ý nghĩa và cao đẹp hơn. Một con đường dẫn tới giác ngộ, vĩnh viễn khắc phục mọi nỗi khổ đau và bất hạnh của đời người và hướng đến an lạc. Giữa lúc ấy, một tin đưa đến khiến ngài không vui: công chúa Yasodhara vừa sanh hạ một hoàng nam. Thái tử đã thốt lên rằng một trở ngại đã được sanh, một ràng buộc đã xảy ra. Nhân câu nói này mà quốc vương Suddhodana đã đặt tên cháu là Rahula, La Hầu La, sự từ bỏ vĩ đại. Và rồi, với cõi lòng nặng trĩu vì thương chúng sanh chìm đắm trong bể khổ, một đêm, sau khi đến trước phòng, nhìn lần chót người vợ và hài nhi yêu dấu đang say nồng trong giấc ngủ, ngài cùng nô bộc Jana, Sa Nặc, dắt con tuấn mã Kantaka, Kiền Trắc, vượt thành ra đi. Ánh sao khuya dẫn lối đưa đường, làn gió lạnh đẩy lùi tất cả lại sau lưng. Tình yêu thương phụ hoàng, di mẫu, vợ đẹp, con ngoan rất nồng nàn. Nhưng trong thái tử, lòng xót thương nhân loại đang chịu mọi nỗi bất hạnh lại còn da diết vượt trội hơn nhiều. ra đi, Ngài từ bỏ tất cả những người thân yêu, ngôi báo, vương quyền, cả cuộc sống nhung lụa tràn đầy hạnh phúc. Đây không phải là sự hy sinh từ bỏ của một người già, người đau ốm, người nghèo, người tật bệnh, người bất đắc chí, người ngán ngẩm cuộc đời, người mang căm hờn oán giận, mà là sự hy sinh từ bỏ của một hoàng tử đang tuổi thanh xuân, đang sống trong quyền quý giàu sang, chứa chan hạnh phúc. Quả đó là một sự từ bỏ hy sinh vĩ đại, có 102 trong lịch sử loài người, một sự ra đi không tiền khoáng hậu. Năm ấy, Thái tử vừa tròn 19 tuổi. Theo Nam truyền Phật giáo, Thái tử xuất gia năm 29 tuổi, quãng đường tu hành tầm đạo. Khi tới bên kia bờ sông Anoma, Thái tử dừng lại, cạo bỏ râu tóc, trao y phục và đồ trang sức cho cha Na, và bảo người nô bộc trung thành ra về tạ lỗi cùng phụ hoàng.